có em ở đây còn sợ họ không hòa hợp được sao? Họ rất cứng đầu, yên tâm, còn có anh giúp em. Vương Kỳ Hạo nâng cằm Âu Hân lên hôn nhẹ một cái lên môi cô, sau đó còn miễn phí thêm một nụ cười. Viên Tiểu Trạch cùng Trương Hạ ngồi ở ghế trước đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà vuốt mặt làm như mắt mù tại điếc không nghe cũng không nhìn thấy gì. Thiếu soái nhà mình giải cơm chó, loại đồ ăn này không hề thích hợp với những con người độc thân như hai người. Cứ làm như không thấy gì có khi sẽ sống được lâu. Dịch Cần mở cửa phòng đi vào, cả phòng tối om chỉ có chút ánh sáng nhỏ bên ngoài chiếu vào. Anh đi đến bật công tắc điện, trước mắt đã hiện ra hình ảnh Tề Phi ngồi dưới đất, trên tay đang cầm một chai rượu vang đã uống phân nửa. Dịch Cần tiến nhanh đến giật lấy chai rượu vang ra ném về phía cửa choang một tiếng lớn. Tề Phi không vui nhỉ lên, vết thương chưa khỏi đã uống rượu, mặc kệ tôi, Tề Phi chống tay xuống đất loạng choạng đứng dậy đi ra cửa gọi người mang rượu lên. Tên thuộc hạ nhanh chóng mang một chai rượu vang khác lên. Nhưng mới bước được một bước vào phòng đã bị cái nhìn của Dịch Cần chiếu tướng khiến cho sợ run người không dám bước tiếp. Tề thiếu, rượu, tên thuộc hạ thấy cả người mình bỗng nhiên run bần bật chữ phát ra chữ được chữ không. Còn chưa nói xong đã bị tiếng quát của Dịch Cần làm cho sách quần bỏ chảy. Cút, Tề Phi tức giận quát lên, anh làm cái gì vậy? Dịch Cần không trả lời, chân dài vừa đi tới cửa vừa cởi cúc tay áo, đem cửa phòng đóng lại còn khóa trái, Tề Phi liền biết mình xong rồi. Đúng là một giây ngu dốt thì phải chịu chết, Tề Phi lùi lại vào góc tường, tay chỉ về phía Dịch Cần run run nói. Dịch Cần anh có giỏi, thì đừng có qua đây, uống được rượu nghĩa là vết thương đã khỏi rồi. Tề Phi bị thương ở bụng vì đỡ đạn cho Dịch Cần. Tính đến hôm nay cũng mới có 2 tuần, vết thương đương nhìn chưa thể khỏi. Dịch, góc truyện audio.com, Cần cởi áo sơ mi vất xuống đất từng bước tiến lại gần Tề Phi. Tề Phi vội vàng la lên. Dịch Cần anh đừng có cầm thú, cách chương.